Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 24:24, Tần Thư Nhiễm. Cô đúng là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảng 11 giờ đêm hôm qua, ở lối ra vào của khách sạn Kim Hoàng xảy ra vụ án một tên côn đồ hành hung giết người. Người dẫn nói, Chí Thần, sao anh lại tới đây? Cô ta mở mắt to nhìn anh, biểu cảm vô cùng sợ hãi. Anh sớm không tới muộn không tới. Sao lại cứ nhầm vào lúc này mà xuất hiện? Con vừa vặn nhìn thấy cô ta trong tình cảnh chuẩn bị đánh người. Chí Thần lạnh lùng hất tay Tần Châm Anh, u ám liếc nhìn cô ta một cái. Tôi không phải nói với cô rồi sao? Bảo cô không được phép đến đây. Em, Tần Châm Anh chột dạ cúi đầu, trầm giọng đáp. Đó đều là một tháng trước, cô ta sớm đã quên rồi. Cô mau cút khỏi đây cho tôi. Người đàn ông tức giận gào thét, Châm Anh đột nhiên run cầm cập. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Em đi liền đây, cô ta không dám trái lời anh, cầm túi sách nhanh chóng rời đi. Sau khi Châm Anh đi, Thư Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cười cảm ơn đối với anh. Vừa rồi cảm ơn anh, nếu không phải anh túm lấy tay Châm Anh kịp thời, cái tát đó, cô xác định trốn không được. Nghe thấy lời cảm ơn của cô, anh thở ra một tiếng, lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới, châm chọc nói. Vừa rồi cô với Châm Anh nói chuyện với nhau, nói rất vui vẻ mà. Ở đây cô lại dám to gan đến vậy, nói rằng anh vẫn còn có tình cảm đối với cô. Vẻ mặt cô trở nên cứng đờ, hoảng loạn cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, em chỉ vì cố ý chọc tức Châm Anh nên mới nói như vậy, chứ không có ý khác. Còn tên côn đồ đó cũng không phải do em tìm tới. Thay anh đỡ sao, em cũng không có bất cứ ý nghĩ gì, thật đó. Cô chỉ là đơn thuần không muốn anh bị thương mà thôi. Vốn dĩ không phải như những gì Châm Anh nói. Sợ Chí Thần không tin mình giải thích, cô cẩn thận dè dặt nhìn về phía anh. Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng cứng nhắc trước sau như một, cô căn bản không nhìn ra được gì. Một lúc, Thư Nhiễm vừa do dự lại lo lắng không yên. Hồi lâu sau, Chí Thần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt. Chuyện về tên côn đồ kia, Bảo Quốc hẳn là đã nói cho cô rồi mới phải. Thư Nhiễm lúc đầu sững sờ, sau đó cười gật đầu. À, anh ấy nói rồi, nói sau khi ký xong hợp đồng. Thật tốt, không cần lo lắng anh nghe lời Châm Anh, đối với cô xuất hiện nghi ngờ. Nếu đã nghe nói rồi mà vẫn còn dám dùng tôi làm bè đi kích động Châm Anh, Thư Nhiễm, cô thật can đảm. Anh nheo nhẹ mắt, mỉm cười miễn cưỡng nhìn cô. Nếu như không phải chính mắt anh nhìn thấy, chính tay nghe thấy. Anh vẫn thật sự không biết người phụ nữ này dám lợi dụng anh. Cũng đúng, cô 4 năm trước vì người đàn ông của dòng họ Hy Nhĩ mà không chút do dự chia tay với anh, sau khi bị bỏ rơi lại quay về bán mình cho anh, cô làm đủ mọi chuyện mà không giới hạn, cô còn có gì mà không dám. Nghĩ đến đây, cả người Chí Thần đều tràn ra hơi thở lạnh lẽo, sau đáy mắt sắc lạnh mỏng manh đó không mảy may che đậy. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, thực sự cũng chỉ kéo mặt cô đến trước mặt mình. Tần Thư Nhiễm, bởi vì nhát dao này nên lần này tôi không tính toán, nhưng sau hôm nay, chỉ cần để tôi biết cô lợi dụng tôi làm bất cứ chuyện gì, cô không xong với tôi đâu, hiểu chưa? Thư Nhiễm bị ánh mắt nham hiểm của anh dọa cho sắc mặt tái nhợt, theo bản năng mà gật đầu. Cô sẽ không hoài nghi lời anh, cô hiểu rõ trong lòng anh hận cô đến nhường nào, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, anh hài lòng vỗ vỗ mặt cô. Thật ngoan! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác và khẩu khí mang theo vẻ nhục mạ của anh khiến cho trong lòng cô vô cùng khó chịu. Cô cúi đầu với hốc mắt đỏ hoe. Anh lãnh đạm nhìn nước mắt của cô, trong lòng mảy may không chút dao động. Anh đã sớm không còn là người sẽ đau lòng khôn nguôi vì vài giọt nước mắt của cô nữa rồi. 4 năm, cô gạt đi tất cả thương tiếc anh dành cho cô. Thư Nhiễm, cô tự giải quyết ổn thỏa đi. Cách chương.